Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, dựa vào đâu cô phải sinh? Chỉ sợ ngay cả khi cô biết đó là anh, cô cũng sẽ không sinh. Cô nói rằng cô sẽ không sinh ra đứa bé cho người mà cô không yêu. Mà bây giờ anh là người cô không yêu đó. Nghĩ đến đây, Phó Kình Hiên mím chặt môi mỏng, cảm thấy rất khó chịu. Anh đột nhiên muốn hỏi, tại sao cô không yêu nữa? Đã yêu được 6 năm rồi không phải sao? Kết quả là chỉ trong 1-2 tháng, cô nói không yêu thì không yêu nữa. Hoàn toàn buông tay như vậy. Anh bỗng nhiên muốn hỏi, cô đã từng yêu anh thật lòng chưa? Hay chỉ đang chơi đùa với anh? Ngay khi Phó Kình Hiên muốn hỏi Bạch Dương, ý niệm trong đầu càng lúc càng mãnh liệt. Khi anh đang chuẩn bị mở miệng, giọng của giám đốc đột nhiên vang lên. Bây giờ, mời bốn ba mẹ cột chặt dây thừng. Trò chơi sẽ lập tức bắt đầu. Ngay lập tức, Phó Kình Hiên cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội lên người. Dập tắt mọi xúc động của anh. Ánh mắt uất giận nhìn giám đốc. Mặt mày xám xịt, thấy anh cầm sợi dây đỏ chậm chạp không động. Vẻ mặt tức giận nhìn giám đốc. Trong lòng Bạch Dương cảm thấy khó hiểu. Người đàn ông này làm sao vậy? Quả nhiên tâm trạng bất định. Sếp Phó, đưa dây thừng cho tôi. Tôi sẽ buộc. Bạch Dương vươn tay về phía Phó Kình Hiên. Phó Kình Hiên rời mắt khỏi giám đốc. Nhìn cô, nhìn bộ quần áo cô đang mặc. Lông mày cau lại. Không được, cô cúi xuống không tiện. Tôi sẽ làm. Nói rồi anh ngồi xổm xuống và bắt đầu buộc dây. Bạch Dương cúi đầu, nhìn theo tầm mắt anh vừa rồi nhìn mình. Nhìn bộ quần áo cổ chữ V của cô, mặt không khỏi đỏ lên. Cô thậm chí không nghĩ rằng quần áo của mình không thích hợp để cúi người xuống. Không nghĩ tới anh vậy mà để ý như vậy. Nhìn không ra, anh lại có một mặt cẩn thận như vậy. Bạch Dương nhìn đỉnh đầu người đàn ông, ánh mắt có chút phức tạp. Người đang buộc dây cảm nhận được ánh mắt ở trên đầu. Ngẩng đầu lên, thấy Bạch Dương đang nhìn mình mất tập trung. Hơi nheo mắt lại, sao vậy? Không sao, Bạch Dương liếc mắt nhìn sang chỗ khác, thấy cô không muốn nói. Ánh mắt Phó Kình Hiên tối sầm lại, anh cũng không ép buộc. Đứng dậy, được rồi, chúng ta đi lại một chút, thử xem cái dây này có vừa vặn không? Bạch Dương ừ một tiếng, nghe lời đi lại một chút, bởi vì bắp chân của cô và bắp chân của Phó Kình Hiên được buộc vào nhau. Cô vừa cử động, không thể tránh khỏi cọ sát vào bắp chân của Phó Kình Hiên. Phó Kình Hiên cảm thấy bắp chân hơi ngứa. Yết hầu của anh ấy trượt xuống. Giọng nói khàn khàn. Cô đã thử chưa? Cách chương.